Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1277, ta cũng không có biện pháp. Còn khác biệt viện quân. Nghe nói như vậy, Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao cũng một hồi không biết làm sao. Vì đối phó chị mình và tỷ phu, còn tìm nhiều như vậy viện quân. Cũng chỉ có Lâm Tiết Giao có thể làm được loại chuyện như vậy đi. Các ngươi không phải tỉ muội sao? Tại sao còn muốn như thế lẫn nhau tổn thương? Nguyệt Khinh Nhu một hồi không rõ ràng. Hỏi, các ngươi tới giữa có cái gì hiểu lầm? Điểm tâm sáng giải khai không phải tốt. Hiểu lầm, Lâm Tiết Giao một hồi cười nhạt. Nói, chúng ta bây giờ không phải là tỉ muội, là cừu nhân. Chờ ta tìm được cơ hội, ta nhất định sẽ đem các ngươi giết tất cả. Lời này vừa ra, để cho Nguyệt Khinh Nhu cũng dùng mình một cái. Nàng không nghĩ tới, người này thù oán lại to lớn như vậy. Cũng muốn giết, mà trước lúc này, Lâm Nguyệt Giao và Diệp Trần cũng không có lộ ra cừu hận lớn như vậy à. Làm muội muội, vậy không cần phải như thế hận tỉ tỉ mình đi. Ngươi vẫn không thay đổi, và nhiều năm trước như nhau. Lâm Nguyệt Giao một hồi lắc đầu, nói, ta vốn cho là đi qua mấy chục năm, người có thể có một ít thay đổi. Bây giờ nhìn lại, là ta suy nghĩ nhiều, ta vẫn luôn là cái bộ dáng này. Lâm Tiết Giao vô cùng băng lãnh nói, lần này, các ngươi liền chuẩn bị sẵn sàng đi. Giang Bắc, là các ngươi đất chôn. Có tự tin như vậy? Diệp Trần nhất thời cười, ngươi vẫn là cùng Trần gia chung một chỗ chứ? Đúng thì thế nào? Lâm Tiết Giao cảnh giác nhìn Diệp Trần. Tựa hồ là không muốn để cho Diệp Trần từ nàng nơi này được cái gì tình báo. Nếu là Trần gia, vậy Trần chắc kết quả. Ngươi chẳng lẽ còn không biết sao? Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Ta biết, Trần chắc là các ngươi phế bỏ đi. Còn cầm chấp pháp đường lực lượng tổn thất hầu như không còn. Lâm Tiết Giao khẽ gật đầu. Thản nhiên nói. Biết. Diệp Trần nho nhỏ kinh ngạc một tí. Hắn còn lấy là Lâm Tiết Giao không biết đâu. Nếu ngươi đều biết, vậy còn phải cùng chúng ta đối nghịch. Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Cho dù là Trần gia, có lớn như vậy tổn thất, còn có thể có lực lượng đi đối phó chúng ta. Sẽ không sợ giết địch 1000, tự tổn 800 sao? Nghe nói như vậy, Lâm Tiết Giao cười. Ngươi sẽ không lấy là Trần gia cũng chỉ có Trần Trác chấp pháp đường như vậy chút thực lực chứ? Lâm Tiết Giao cười nhạo một tiếng. Nói, Trần gia có thể so với ngươi tưởng tượng lợi hại hơn hơn. Trần Trác mặc dù là Trần gia hạng thứ, hai nhân vật lớn, vậy tay cầm chấp pháp đường. Nhưng Trần gia lực lượng nòng cốt nhưng mà nắm ở tộc trưởng Trần Văn trong tay. Trần Trác về điểm kia lực lượng. Nhiều nhất cũng chỉ là Trần gia 1/4 mà thôi. Cái gì? Trần chắc mang theo như vậy nhiều phân thần hậu kỳ và phân thần kỳ cường giả. Lại chỉ là Trần gia lực lượng 1/4. Một nửa cũng không có. Vậy Trần gia rừng đá nên có cường đại dương nào? Diệp Trần nghe được tin tức này. Thật vẫn có chút khiếp sợ. Dẫu sao, tới đến trái đất thời gian không dài. Mặc dù cũng đã nghe nói qua Trần gia là kinh thành gia tộc lớn thứ nhất tin tức. Nhưng vẫn không có cái thống nhất khái niệm. Bây giờ nghe Lâm Tiết Giao vừa nói như vậy. Diệp Trần trong lòng mới có thể hơi có chút bận tâm đứng lên. Cái này Trần gia, so mình tưởng tượng còn mạnh hơn hơn à? Xem ra, trước là mình quá khinh địch. Đúng rồi, ta nói vẫn là có chút chừng mực chính xác. Lâm Tiết Giao bỗng nhiên bổ sung một câu. Nói, Trần gia còn có một chút không xuất thế lão quái vật. Những người đó thực lực mạnh hơn. Chỉ bất quá Văn tỷ bây giờ còn đang bế quan bên trong. Chỉ có cùng nàng xuất quan, mới có thể sai sử động những lão quái vật kia. Cái này, còn có không xuất thế lão quái vật. Đây chẳng phải là nói, so phân thần hậu kỳ mạnh hơn. Chẳng lẽ, đó là phân thần đỉnh phong cảnh giới. Há chẳng phải là và Trần Đông Lai vậy lợi hại. Cái này liền có chút kinh khủng à. Trước ở Diệp Trần đám người suy đoán bên trong. Trần Đông Lai là cả trái đất võ lực đỉnh cấp. Dẫu sao, trái đất hiện tại còn không chịu nổi động hư cảnh thực lực. Đến phân thần đỉnh phong, đã là cực kỳ cường đại. Nếu là Trần gia thật sự có mấy cái phân thần đỉnh phong, vậy coi như thật muốn so với Thuần Dương Tiên Tông lợi hại quá nhiều. Trần gia dốc toàn bộ ra, vậy chẳng phải là muốn diệt Thuần Dương Tiên Tông? Diệp Trần, ngươi lấy là ta đi theo Trần gia làm gì? Lâm Tiết Giao suy cười nói, ta có thể nói thật với ngươi, ở toàn bộ trái đất, không có người nào có thể dung chuyển Trần gia địa vị. Cho dù các ngươi là từ cái khác trên thế giới trở về, cũng không được. Lời này vừa ra, Diệp Trần trên mặt rốt cục thì có vẻ ngưng trọng. Ngày hôm nay lấy được tin tức này, còn thật để cho hắn có chút lo lắng. Nếu là Trần gia thật có Lâm Tiết Giao nói cường đại như vậy, vậy Thuần Dương Tiên Tông sợ là cũng không thể vượt qua cái cửa ải khó khăn này. Diệp Trần, chờ đi, Trần gia đại quân rất nhanh sẽ tới. Đến lúc đó, chính là các ngươi ngày rỗ. Lâm Tiết Giao lời nói xong, hắn cả người đã xoay người đi ra ngoài, biến mất vô ảnh vô tung. Đi thôi, chúng ta trở về. Diệp Trần sắc mặt trầm tĩnh, nhàn nhạt nói một câu. Được. Lâm Nguyệt Giao và Nguyệt Khinh Nhu cũng không dám vào lúc này quấy rầy Diệp Trần, chỉ có thể đi theo hắn sau lưng, hướng Thuần Dương Tiên Tông đi. Trở lại tông môn sau đó, Diệp Trần liền trực tiếp tìm được Trần Đông Lai và Tiết Thanh các người. Đem mới vừa Lâm Tiết Giao nói, đầu đuôi gốc ngọn nói cho bọn họ. Cái gì? Trần gia còn có rất nhiều phân thần hậu kỳ và phân thần đỉnh phong cường giả. Nghe được tin tức này, Trần Đông Lai và Tiết Thanh các người ngay tức thì cũng thuộc về khiếp sợ bên trong. Rõ ràng không quá tin tưởng mình nghe được. Thiệt hay giả à? Trần gia thật có như vậy khủng bố sao? Tiết Thanh không nhịn được nói. Trên trái đất một gia tộc đều có thực lực mạnh như vậy. Đúng vậy, cái này chỉ là suy nghĩ một chút cũng cảm thấy khủng bố. Cũng sắp và Đại Lục Thiên Huyền sánh bằng. Triệu Minh Tu cũng giống như vậy, đều rất kinh ngạc nói. Cũng không phải là không thể được. Trần Đông Lai chậm rãi nói. Trên trái đất thời gian trôi qua tốc độ nhanh hơn, vốn là thích hợp tu hành, tu vi tăng trưởng mau cũng chỉ bình thường. Có thể chúng ta làm sao bây giờ? Thực lực đối phương mạnh như vậy, chúng ta còn thật không phải là đối thủ à? Giang Vinh lo lắng nói. Đích xác có chút mạnh, chúng ta thực lực bây giờ có thể còn chưa đủ. Trương Trấn Viễn khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý. Mọi người trong lòng cũng rất rõ ràng, bọn họ bên này phân thần hậu kỳ cực kỳ trở lên cũng chỉ có Trần Đông Lai một cái như vậy. Như vậy cao cấp chiến đấu, Triệu Minh Tu và Tử Quỳnh những người này cũng không chen được. Nếu là đối phương thật sự có như vậy nhiều phân thần hậu kỳ và phân thần đỉnh phong cao thủ, Thuần Dương Tiên Tông bên này nhất định không phải là đối thủ. Đại sư huynh, người có ý kiến gì? Trần Đông Lai nhìn về phía Diệp Trần, chậm rãi hỏi. Ta có. Diệp Trần còn thật không có. Lần này so sánh thực lực của hai bên, là cứng rắn tính so sánh thực lực. Đối phương thậm chí cũng là thuần túy nghiền ép trạng thái. Hoàn toàn không có thể thao tác không gian à. Giang Nam và Giang Bắc cứ như vậy lớn, bọn họ cũng không khả năng tìm chỗ trốn. Ít nhất từ ngoài mặt xem, đây là một đạo đề mục không thể giải mục. Ta, vậy không có biện pháp gì? Diệp Trần nói nghiêm túc liền một câu. Cái gì? Không có cách nào? Các sư đệ nghe lời này, tạm thời đều có chút khiếp sợ. Bọn họ cũng thói quen liền trong ngày thường có Diệp Trần cái này đại sư huynh bày mưu tính kế làm quyết định. Lần này, Diệp Trần vậy không chú ý, bọn họ có thể làm thế nào? Mời ủng hộ bộ Ngày Tận Thế Thành Bang nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.